Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 67. Cái kia tiền bối, lừa ta, hắn nói qua sẽ đưa ta trở về. Thời Cửu đứng ở nơi đó, nhìn xui xẻo thần tộc biểu tình dần dần trở nên dữ tợn. Tin tưởng cái này kêu Lai Gia Hòa đã sớm đã quên hắn làm thực nghiệm phía trước đã từng công. Đạo quá xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng chuyện này, sau đó thần tộc Lai. Liền ở Sở Giật Minh còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền trực tiếp đi tới duỗi tay đè lại Sở Giật Minh bả vai, Sở Giật Minh nguyên bản muốn phản kích. Lại tại hạ một giây liền cảm giác được thân thể mềm xuống dưới. Toàn thân sức lực như là nháy mắt bị bớt thời giờ giống nhau thế nhưng vô pháp nhúc nhích. Thậm chí ở hắn muốn nói chuyện thời điểm, đều cảm thấy hô hấp khó khăn, các ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện đúng hay không? Nơi này là chỗ nào? Lai dùng sức ấn Sở Giật Minh bả vai, ánh mắt thập phần âm trầm, thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Có lẽ ngươi còn không đến mức bỏ mạng, tuy rằng không biết vì cái gì các ngươi này đó cấp thấp chủng tộc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng ta đã lâu lắm không có cùng người khác bình thường giao lưu qua, Sở Giật Minh có thể cảm giác. Được Lai cũng không có nói dối. Mà thôi Tuấn cùng Cao Lan bọn họ cũng đều đem Sở Giật Minh lúc này thê thảm bộ dáng xem ở trong mắt. Biết cái kia kim tóc gia hỏa cũng không có đang nói lời nói dối. Cho nên tuy rằng bọn họ cũng không có bởi vì sợ hãi mà về phía sau lui lại. Nhưng cũng không có tính toán đi hướng tiến đến trợ giúp Sở Giật Minh, gia hỏa này thực lực không yếu. Nếu hắn ở tóc vàng thanh niên nơi đó đều không có đánh trả chi lực. Thôi Tuấn bọn họ liền tính đi lên đi cũng không có gì dùng, nơi này là ngạc mộng thế giới, Sở Giật Minh hơi chút cảm thấy có thể thở dốc một ít, cho nên lập tức liền thành thành thật thật mà công đạo lên, ngạc mộng thế giới là có ý tứ gì? Ác mộng. Ngươi là nói nơi này là người nào đó nằm mơ, lại ít nhất minh bạch ác mộng cái này từ ý tứ. Cái này chiến trường, bên kia ma tộc cùng thần tộc, đều là giả, đối, đều là giả. Bên kia cấp thấp chủng tộc Lai đột nhiên nhìn về phía bên kia cầm thiết cung Thôi Tuấn bọn họ. Chứng minh đây là một giấc mộng cảnh này. Này, Thôi Tuấn trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là như thế nào chứng minh. Hoặc là nói đại bộ phận người chơi lúc này suy nghĩ đều thành một cuộn chỉ rối. Hoàn toàn không biết bình thường hình thức trong trò chơi vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy một cái. Đáng sợ quái vật chẳng lẽ liền bởi vì thời cửu cảnh trong mơ là cuối cùng một cái. Cho nên bọn họ liền ở chỗ này gặp cuối cùng trạm kiểm soát boss. Công kích bầu trời thần tộc thời cửu đứng ở Thôi Tuấn phía sau cách đó không xa. Thấp giọng nói một câu Thôi Tuấn lúc này cũng không có cái khác biện pháp. Nghe được thời cửu nói như vậy lúc sau liền theo bản năng làm theo. Giây tiếp theo liền kéo ra trong tay thiết cung. Đối với ngừng ở trên bầu trời một cái thần tộc liền buông lỏng ra dây cung, lúc này đây Thôi Tuấn sở. Sử dụng mũi tên thượng mơ hồ kết băng xương. Hiển nhiên cũng là phi thường đặc thù đạo cụ. Mà giữa không trung bay những cái đó thần tộc chỉ là ngạc mộng thế giới bình thường hình thức hạ. Bình thường quái vật mà thôi. Cho nên đương giả thần tộc nhìn như kim quang lấp lánh vô cùng bắt mắt bị mũi tên một kích bắn. Thủng lúc sau, kia bề ngoài hồ người quái vật giống như là bị đánh trúng chim chóc giống nhau, thình thịch từ. Giữa không trung rớt xuống dưới, nhẹ nhàng đến làm nghi ngờ hết thảy thần tộc Lai trợn mắt há hốc. Mồm kia không có khả năng, kia căn bản không phải thần tộc, Lai không thể tin được mà lắc đầu, khụ khụ. Lai phân thần làm Sở Giật Minh có một ít thở dốc cơ hội. Hắn vội vàng đề cao âm lượng hô ra tới, những cái đó đều là giả, chúng ta chỉ là ở hắn ác mộng. Đến lúc này, Sở Giật Minh nhưng thật ra không dám đối Lai gào thét nói hắn cũng là giả, không có khả năng. Nếu không có chính mắt gặp qua thần tộc cùng ma tộc, nếu không có chính mắt gặp qua này phiến thần ma chiến trường, sao có thể làm ra như vậy mộng? Lai nói, lại tăng thêm trên tay lực đạo, là ai cảnh trong mơ? Ngô, lại lần nữa cảm giác được thân thể không có sức lực Sở Giật Minh. Dãy dụa thật lâu mới miễn cưỡng đem tay nâng lên một chút. Run rẩy mà cố sức mà chỉ hướng thời cửu đứng phương hướng. Có lẽ là bởi vì cái kia xui xẻo thần tộc ánh mắt sở dao động. Đứng ở thời cửu phía trước Thôi Tuấn giật giật thân thể. Tuy rằng cuối cùng vẫn là ổn định thân hình chắn thời cửu phía trước. Nhưng thần tộc Lai tầm mắt đã cùng thời cửu chính diện đối thượng ở Lai hấp thu sở giật minh lực. Lượng lúc sau, hắn nguyên bản bởi vì thương thế mà tái nhợt mặt đều trở nên hồng nhuận một ít. Đem lợi dụng xong lúc sau vô lực đến giống như vải vụn giống nhau sở giật minh ném đến bên cạnh. Lai liền lập tức hướng thời cửu đã đi tới, ngươi. Lai nhìn về phía thời cửu ánh mắt có chút phức tạp tuy rằng hắn hiện tại còn không biết cái kia. Đem hắn đưa đến ngạc mộng thế giới, hảo tâm tiền bối chính là thời cửu. Nhưng hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ thời cửu gương mặt này. Hắn nhớ rõ chính mình cùng trước mắt thanh niên này lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Đối phương tặng hắn một túi đồ ăn. Hắn cũng nhớ rõ chính mình cùng hắn lần thứ hai gặp mặt thời điểm. Đối phương giáo hội hắn sử dụng thế giới này tiền, cho dù sau đó không lâu hắn đã bị người mang đi. Trước mắt cái này cấp thấp chủng tộc cũng là duy nhất một cái ở Lai tới dị thế giới sau vươn viện. Thủ nhân loại, vì cái gì sẽ làm loại này cảnh trong mơ? Này, loại này cảnh trong mơ chính là bình thường dị thế giới. Dị thế giới tiểu thuyết, Thôi Tuấn tuy rằng nói như vậy, nhưng theo Lai đến gần, hắn thanh âm cũng không có tự tin, thậm chí không biết hay không hẳn là công kích Lai thời cửu minh bạch. Thôi Tuấn bên người mũi tên đạo cụ hẳn là đã không nhiều lắm. Lúc này cần thiết đến suy xét liền như vậy đối Lai tiến hành công kích có thể hay không chỉ là đối đạo cụ lãng phí, suy xét một chút cảnh vật chung quanh cùng trò chơi bối cảnh. Thời cửu đầy đầy có chút trượt xuống mắt kính, thả chậm ngữ khí nói, người không nên xuất hiện ở chỗ này, thanh âm này. Ta ở nơi nào nghe thấy quá, Lai đang nghe đến lúc đó cửu thanh âm thời điểm. Biểu tình có biến hóa, có thể là bởi vì chúng ta đã gặp mặt. Không có khả năng, Lai nhìn như bình tĩnh mà lắc lắc đầu. Nếu chỉ là nhàm chán cấp thấp chủng tộc, ta căn bản sẽ không để ý tới hắn nói gì đó. Càng sẽ không nhớ rõ hắn thanh âm, nói. Lai lại về tới phía trước vấn đề. Vì cái gì ngươi trong mộng sẽ xuất hiện thần ma hai tộc chiến trường? Có lẽ là biết như vậy, ôn nhu, do hỏi sẽ không có cái gì kết quả. Lai trực tiếp đẩy ra che ở phía trước Thôi Tuấn, đi đến thời cửu trước mặt liền hướng hắn vươn tay, tựa hồ là muốn dùng đối đãi sở giật minh chiêu số tới làm thời cửu thành thành thật thật mà trả lời. Vấn đề, nhưng là một cây như là ngọc chất trường thước chặn Lai đường đi, liền loại đồ vật này. Lai căn bản xem đều không xem kia đem trường thước, ỉ vào so thời cửu cao một ít, trực tiếp cúi người hướng hắn đánh tới, thời cửu trong tay trường thước một bát. Nhưng người tránh đi Lai tập kích, cơ hồ cùng thời gian đá chúng xui xẻo thần tộc chân bộ. Thừa dịp hắn thân thể mất đi trọng tâm, dùng trường thước đánh chúng Lai sau cổ, khiến cho xui xẻo thần tộc nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, thần tộc Lai có lẽ cũng không có cỡ. Nào hảo duỗi tay, lại nhất không để bụng rốt cuộc khi bé nhỏ không đáng kể đau đớn, cho nên ở hắn rốt cuộc trong nháy. Mắt, Lai liền duỗi tay chụp vào thời cửu mắt cá chân, thần tộc hấp thu những người khác lực lượng năng lực, cũng không nhất định phải ấn bọn họ bả vai. Chỉ cần là tiếp xúc thân thể một bộ phận, vô luận nào một bộ phận đều không sao cả, bất quá không chờ Lai đắc thủ, thời cửu chân cũng đã dịch khai. Trực tiếp dẫm lên hắn trên lưng, ngươi hẳn là cũng không có gặp qua thần ma hai tộc chiến trường đi. Tuy rằng thần tộc lấy năng lực vì ngạo làm cho võ kỹ tới. Nhưng động thủ năng lực như vậy không xong thần tộc khả năng từ đầu tới đuôi đều sẽ không bị cho. Phép thượng chiến trường đi. Liền thời cửu nhìn đến tình huống tới nói. Thần tộc Lai tựa hồ vẫn luôn đều ở hấp thu người khác lực lượng trị liệu trên người thương thế. Hoặc là nói làm trong thân thể lực lượng dần dần tràn đầy, nhưng trừ cái này ra. Cái này xui xẻo thần tộc giống như cũng không có cái gì công kích thủ đoạn, lúc này Lai mặt chiều. Hạ ngã trên mặt đất, có lẽ là bởi vì như vậy tư thế hoàn toàn nhìn không tới Thời Cửu mặt. Thời Cửu lúc này nói chuyện thanh âm ở bên tai hắn liền có vẻ phá lệ rõ ràng, thanh âm này là ngươi, mặt đè ở chiến trường đất hoang Thượng Lai thanh âm đều có chút biến điệu. Chính là ngươi lừa ta, là ngươi đem ta đưa đến cái này địa phương tới. Có lẽ, Thời Cửu buông lỏng ra chân, nếu không phải bởi vì vừa rồi lại ý đồ công kích hắn. Hắn kỳ thật cũng không quá thích loại này tự tiện đem người đạp lên dưới lòng bàn chân hành động. Lúc này tuy rằng buông lỏng ra chân, nhưng chỉ cần trên mặt đất Lai lại có động tĩnh, Thời Cửu trong tay ngọc thước dây tiếp theo liền sẽ đánh nát hắn trong thân thể kia viên có ảm đạm. Kim quang tinh phách cục đá, ngươi không phải thần tộc. Lai mặc kệ thế nào, đều sẽ không nhận sai Thời Cửu màu tóc hơn nữa ở này đó thần tộc xem ra. Bởi vì bọn họ tín ngưỡng, bọn họ tuyệt đối không có khả năng giết hại lẫn nhau, ngươi rốt cuộc là ai? Lai nguyên bản muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng không biết lại nghĩ đến cái gì. Sau lưng chợt lạnh lại dừng động tác, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, ngươi liền nghe hiểu ta nói chuyện, ngươi cũng đã biết ta thân phận. Lai cảm giác cả người đều như là bị ngâm mình ở nước đá, ta là vẫn luôn bị chơi cái kia. Tin tưởng ta chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi, Thời Cửu cũng là đứng ở bên cạnh khẽ thở dài một tiếng. Nếu ngươi liền như vậy phổ phổ thông thông sinh hoạt đi xuống, chúng ta cũng coi như là tha hương ngộ cố chi, liền tính không thể trở thành bằng hữu, cũng có thể thường an không có việc gì. Thật sự là đáng tiếc từ lúc ban đầu đến bây giờ. Lai chưa từng buông quá đối thế giới kia ác ý tới rồi cuối cùng. Thời Cửu cũng chỉ là hy vọng vị này khó được tha hương bạn cố chi có thể đi được rõ ràng. Không có tiếc nuối, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Lai cơ hồ sử dụng trong thân thể tích góp ra tới sở hữu lực lượng. Nguyên bản ngã trên mặt đất thân thể tựa như trên bầu trời những cái đó thần tộc giống nhau phập. Phình lên, trực tiếp lấy không thể tưởng tượng động tác quẹo vào nhằm phía Thời Cửu, nhưng không chờ Lai làm. Chút cái gì, Thời Cửu trong tay trường thước cũng đã giống phía trước sở giật gỗ dầu đạn giống nhau. Đâm vào ngực hắn, trực tiếp đánh nát kia cái phiếm kim quang tinh phách thạch ở Thời Cửu đem trường thước rút ra phía. Trước, dư lại cuối cùng một hơi Lai dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Thời Cửu trong tay kia đem. Ngọc thước ta đã từng nghe vương nói lên quá. Bị Thời Cửu lực lượng sở đâm chúng Lai sẽ không giống tình huống khác như vậy đổ máu. Cho nên tuy rằng chậm chạp, lại rõ ràng mà nói, người kia không có không gì phá nổi vũ khí, cũng không có kiên không thể phá áo giáp. Nếu nhìn đến một phen bình thường thước, đó chính là hắn nhất, thích nhất vũ khí, người kia chính là ma, vương Lai cuối cùng một chữ chung quy chỉ để lại khó có thể phân biệt khẩu hình. Thời Cửu đã đem trường thức rút về, yên lặng nhìn xui xẻo thần tộc thân thể từ ngực miệng vết thương bắt đầu một chút bị ma tộc lực. Lượng phá hư, hóa thành mảnh nhỏ, cuối cùng tán vì phi trần, quả nhiên a. Làm xong này hết thảy sau, Thời Cửu hít một hơi thật sâu, ngược lại đối người chơi khác lộ ra tươi cười. Quả nhiên là ta trong mộng đã từng mơ thấy quá kịch bản. Hết chương.